Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, The One Who Walked Away, những kẻ rời bỏ. Nghe đến đây, Sen cuối cùng cũng rời mắt khỏi khung cảnh thành phố chìm trong màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cô phóng một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Morgan trong vài giây, rồi mới quay sang liếc Sunny. Một nếp nhăn mờ xuất hiện trên trán cô, ngay cả khi cô không nói gì, Sunny cũng có thể tưởng tượng ra những gì cô đang nghĩ. Đủ lắm rồi, cứ vui vẻ điên rồ cùng nhau tùy ý. Nhưng nếu các người bắt đầu bàn kế hoạch ám sát ai đó, tôi sẽ gọi cảnh sát. Móc lửng, khoan đã, mình là cảnh sát mà. Sunny hắng giọng và tập trung vào con đường phía trước. Cô ấy cũng không sai. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi bằng một giọng trung lập. Đó là lý do cô bị nhốt trong bệnh viện tâm thần sao? Cô đã cố gắng giết Mordred kia à? Morgan mím môi, rồi thở dài. Đúng vậy, đáng buồn là tôi đã thất bại. Vẻ mặt cô thoáng chút tiếc nuối. Khi xong có thể đã tìm ra flaw, khuyết điểm của anh trai tôi và nơi hắn giấu nó. Nhưng bà ta không biết nhiều về Great Mirror, gương vĩ đại, chứ đừng nói đến những gì ẩn giấu ở phía bên kia. Vì vậy, việc thấy mình ở Mirage City, thành phố ảo ảnh, là một trải nghiệm khá mới mẻ. Đột nhiên trở lại thành người thường cũng là một quá trình chuyển đổi khó khăn. Morgan nhìn xuống tay mình, thêm vào đó, tôi đã bị thương nặng khi cố lẻn qua cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa mà cậu đặt ở Chu Bastian. Bastian thật, thiệt hại linh hồn, tổn thương tinh thần, cậu cứ kể tên đi. Tôi đang trong tình trạng tồi tệ. Còn Mordred thật thì bám sát gót tôi. Thế nên, có lẽ tôi đã hành động hơi vội vàng. Vẻ mặt cô trở nên chua chát. Việc giết người đàn ông quyền lực nhất Mirage City, thành phố ảo ảnh, với tư cách một người thường hóa ra lại khó hơn tôi tưởng. Hắn ta được bảo vệ cực kỳ tốt, với cả một đội quân vệ sĩ theo sau ngày đêm cả công khai lẫn bí mật. Chà, dù sao thì hắn ta đã sống sót. Tôi đã nghĩ mình sẽ bị xử lý ngay tại chỗ, nhưng hắn ta hẳn đã trở nên gắn bó với bản thể giả của tôi. Hắn ta trông khá đau khổ, thậm chí là vậy. Morgan khịt mũi. Cậu sẽ thấy khó tin, nhưng tôi không bị đưa vào bệnh viện tâm thần đó vì hắn muốn loại bỏ tôi một cách lặng lẽ. Hoàn toàn không có lý do mờ ám nào đằng sau quyết định đưa tôi vào một cơ sở tâm thần của hắn. Đúng hơn, hắn dường như nuôi hy vọng chân thành rằng tôi sẽ được chữa trị và trở lại như bản sao của tôi. Trước đây, cô lắc đầu, gã đó, có gì đó không ổn với hắn. Hắn không hoàn toàn méo mó như kẻ thật, nhưng chắc chắn cũng không hoàn toàn bình thường. Sunny mỉm cười méo mó. Cô có nhớ là mình vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần không? Cô có thực sự nên đi khắp nơi gọi người khác là điên không? Morgan bật cười khúc khích. Công bằng, Sunny ngẫm nghĩ vài giây. Tuy nhiên, cô dường như đã trốn thoát khá dễ dàng. Tôi nghi là cô có thể rời khỏi nơi đó bất cứ lúc nào cô muốn. Vậy tại sao cô lại ở lại? Cô nhún vai, bởi vì trong một thời gian, đó là nơi an toàn nhất để tôi ở. Mordred kia có thể đã tha cho tôi, nhưng kẻ thật vẫn còn ở ngoài kia, quyết tâm hoàn thành những gì hắn đã bắt đầu trong trận chiến hộp sọ đen. Tôi đã ẩn mình và thu thập thông tin về Mirage City, thành phố ảo ảnh, cho đến khi pháo đài của tôi đột nhiên không còn an toàn nữa. Đã đến lúc phải đi. Sunny cau mày. Khoan đã, nhưng làm thế nào cô lấy lại được ý thức của mình? Ngay từ đầu, không có Effie ở gần để khiến cô nhớ lại. Có phải vì cô từng là người cai trị Bastian vào một thời điểm nào đó không? Morgan mỉm cười, rồi lắc đầu. Không. Đó là vì tôi đã giết hình ảnh phản chiếu của mình từ rất lâu rồi. Sunny nhướng mày. Cái gì? Cô cười khúc khích. Rất lâu trước khi tôi thức tỉnh, cha tôi đã đưa tôi đến trước Great Mirror, gương vĩ đại, phiên bản giả của nó trong Bastion ảo ảnh và bắt tôi chiến đấu với hình ảnh phản chiếu của mình. Cho đến khi một trong hai bị hủy diệt, đó là lý do tại sao nơi này có ảnh hưởng yếu hơn đối với tôi so với cậu. Tôi nghi rằng anh trai tôi cũng vậy. Hà, Sunny mỉm cười đen tối. Và mình đã nghĩ rằng mình không thể nào khinh bỉ Anvil hơn được nữa. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể giết Mordred kia. Ít nhất là chưa. Morgan nhìn cậu chăm chăm bằng một ánh nhìn sắc lẻm. Và tại sao lại thế? Cậu ngập ngừng một lúc, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. Cuối cùng, Sunny nói, trước hết, hắn ta đã sống ở đây 2 thập kỷ rồi. Và theo những gì thấy được và tin tôi đi, tôi không thể tin nổi mình đang nói điều này. Phiên bản này của Mordred có vẻ là một người tốt. Hắn ta là một người ngoài cuộc vô tội. Vậy chúng ta có quyền gì mà giết hắn? Morgan bật cười. Khoan đã, đây là cái gì? Cậu thực sự đang giảng cho tôi bài thế giới không đáng cứu nếu cái giá phải trả là một giọt nước mắt của một đứa trẻ vô tội đấy à? Này, đây là Mirat City, thành phố ảo ảnh, không phải Omela. Còn cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, chứ không phải Ivan Karamazov nào đó. Đó là một tình cảm tốt đẹp, cao thượng làm sao, khi muốn tha cho hắn. Tôi kinh ngạc đấy, nhưng cậu có chịu trách nhiệm khi vụ thảm sát House of Nye, gia tộc Nye, tiếp theo xảy ra không? Sunny cau mày, ồ, làm ơn đi, đừng giả vờ như cô quan tâm đến những gì đã xảy ra với House of Nye. Gia tộc Nye, trời mới biết tay cô cũng chẳng hoàn toàn trong sạch. Cô đã phạm phải phần tội lỗi đáng khinh của riêng mình rồi. Princess of Valor, công chúa của Valor. À, cậu thở dài. Nhưng tôi hiểu ý cô. Không phải là tôi biết Omelette và tôi thậm chí còn không phát âm nổi cái thứ hai. Cô đang nói về cái gì? Nên nhớ đấy, không cần phải khoe khoang nền giáo dục kế thừa của cô. Được chứ, dù sao đi nữa, tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm cho những gì anh trai điên rồ của cô làm? Sunny lắc đầu, dù sao đi nữa, đó không phải lý do thực sự tại sao chúng ta không thể giết Mordred kia. Hắn ta phải sống sót vì hắn ta là trục của Mirat City. Thành phố ảo ảnh, toàn bộ nơi này đã được Castellan, quản lý thành phố, tạo ra hình ảnh phản chiếu chính đóng vai trò người trông coi Great Mirror, gương vĩ đại, để phù hợp với ảo mộng của hắn. Ngay cả khi bây giờ có những ảnh hưởng ngoại lai làm méo mó kết cấu của Mirat City, thành phố ảo ảnh, nền tảng của nó vẫn là những gì anh trai kia của cô đã tưởng tượng. Cậu nhìn vào ánh đèn thành phố, lướt qua cửa sổ chiếc PTV và nhăn mặt. Cô có thấy vấn đề ở đây không? Trí tưởng tượng của ai sẽ trở thành nền tảng của cõi ảo ảnh này nếu Mordred kia bị loại bỏ? Sẽ là cô hay là tôi? Cô có biết những loại kinh hoàng nào trú ngụ trong trí tưởng tượng của chúng ta không? Morgan, tôi không biết về cô, nhưng tôi đã thấy những thứ khủng khiếp đến mức chỉ cần chứng kiến thôi cũng đủ để ngay lập tức làm tan vỡ tâm trí và dập tắt linh hồn của người thường. Và trên hết, tôi lại có một trí tưởng tượng khá phong phú. Sunny bật ra một tiếng cười không vui. Trí tưởng tượng có vẻ là một sức mạnh kỳ quái, một sức mạnh ngọt ngào và huyền ảo biến giấc mơ và ảo mộng thành hiện thực. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, nó có lẽ là thứ kinh hoàng nhất trong sự tồn tại. Bởi vì người ta cũng có thể tưởng tượng ra những điều kinh hoàng và không giống như thực tế. Trí tưởng tượng không có giới hạn. Mirat, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, luôn có vẻ mờ nhạt khi so sánh với những anh chị em nổi bật hơn của cô. Vì vậy, Tám Annie chưa bao giờ thực sự xem xét cô ấy sâu sắc đến vậy. Cậu cũng không biết nhiều về cô. nhưng bây giờ cậu đang ở bên trong cung điện bị bỏ hoang của cô. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng cô cũng không kém phần nham hiểm và đáng sợ, có lẽ còn hơn thế nữa so với những demon còn lại. Không có gì ngạc nhiên khi chính mặt trăng đã phải vỡ tan chỉ để hạ gục lâu đài của cô. Cậu lắc đầu, vấn đề là chúng ta thậm chí không biết làm thế nào để thoát khỏi Great Mirror. Gương vĩ đại, Effie không có toàn quyền kiểm soát Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, bởi vì tên Castellan, quản lý thành phố, chết tiệt đã trở nên hung hãn và chiếm đoạt vai trò của Castle Master, chủ nhân lâu đài. Vì vậy, cho đến khi chúng ta tìm thấy Castellan, quản lý thành phố, và xử lý nó, Mordred kia phải sống. Sunny nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ son rực rỡ của Morgan. Sau đó chúng ta sẽ quyết định phải làm gì với hắn. Hiểu chưa? Morgan im lặng một lúc, rồi khịt mũi. Nếu cậu đã nói vậy. Cô dừng lại và rùng mình một cách rõ rệt. Cứ để hắn sống. Bây giờ là vậy. Chúng ta không thể mạo hiểm để trí tưởng tượng của Athena mặc sức hoành hành ở nơi này. Điều đó đơn giản là không thể xảy ra. Bằng bất cứ giá nào. Ngoặc kép, CVT, tháng này top 1 đề cử, bỏ khá xa top 2. Cảm ơn mọi người à. Đầu tháng cầu tiếp đề cử. Thường thì đầu tháng sẽ bị delay chương vì nguồn text không lấy được à. Hết chương.